Giã Độ Xuân Phong Lựu Hòa, chương 59, đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bảo Lê đeo tay nghe rồi nghe bản BJO. Càng nghe càng nghiện, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Trong mơ đều là giai điệu du dương quyến luyến của bài hát. Từng nốt nhạc cứ vây quanh cô. Không biết tại sao trái tim cô như bị xé toạc ra. Đau đến nghẹt thở. Khó chịu lắm, rất khó chịu, mọi thứ trong mơ đều mơ hồ. Chỉ có cảm giác đau đớn như dao cắt là rõ ràng và chân thực. Khương Bảo Lê mở mắt ra. Trong mơ cô gào khan cả giọng. Vậy mà khi trở về thực tại, cũng chỉ là một giọt nước mắt vô tình rơi xuống mà thôi. Mọi đau khổ như cách một lớp kính dày. Khương Bảo Lê hơi hốt hoảng. Lúc ngồi dậy cô mới thấy Tư Độ đang nằm sấp bên giường mình. Khoảng cách gần trong gang tấc, khóe miệng anh hơi cong lên, tạo thành nụ cười vô cùng quỷ quyệt. Khương Bảo Lê giật mình, cô vô thức lùi lại để kéo giãn khoảng cách. Sau đó nhìn anh với vẻ cảnh giác, mà động tác theo bản năng này của cô ấy lại khiến tảng băng lạnh lẽo trong đáy mắt Tư Độ dày thêm vài phần. Anh chợt nở nụ cười. Bảo Bảo, xem quà sinh nhật này. Sau đó, anh chậm rãi lấy ra một chiếc vòng cổ kim cương từ trong túi. Một tay khác thì đặt lên cổ cô, dịu dàng hỏi, được không? Vâng, anh tháo chiếc vòng cổ hình ngôi sao trên cổ cô ra rồi tùy tiện ném vào thùng rác. Sau đó, một chiếc vòng cổ kim cương được đeo lên cổ cô. Những viên kim cương được cắt thành các hạt nhỏ rồi gắn trên dây chuyền. Dưới ánh mặt trời, chúng tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Không quá phô trương, rất thích hợp để đeo hàng ngày. Đắt lắm đúng không? Khương Bảo Lê cúi đầu nhìn những viên kim cương tinh xảo kia. Cô biết xem hàng, biết màu sắc như thế này chắc chắn không hề rẻ. Viên tốt nhất mới lấy được từ mỏ Nam Phi. Anh mời thợ hàng đầu châu Âu, làm việc suốt ngày đêm mới kịp làm xong và đưa đến tay anh 3 ngày trước. Em thích lắm, Khương Bảo Lê thốt lên. Thích tiền, hay thích anh, thích hết. Khương Bảo Lê ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Giọng điệu rất bình tĩnh. Người có tiền mới nói mình không yêu tiền. Em không có tiền nên thích lắm. Khóe miệng Tư Độ nhếch lên. Có lý, nếu anh không phải là Tư Độ. Không có dự án Sứa Bất Tử nắm giữ mạch máu của Thẩm Dục Lâu. Có lẽ, cô còn chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Khương Bảo Lê thấy anh không nói gì nữa nên lên tiếng. Chẳng phải anh nói hôm nay có tiệc tùng. Đê cũng sẽ đến sao? Hủy tiệc rồi, Đê không đến nữa. Khương Bảo Lê không thất vọng lắm. Tối qua nghe BJO cả đêm. Một bài hát buồn bã đau lòng như vậy. Cô đoán Đê cũng không có tâm trạng đến dự tiệc sinh nhật của mình đâu. Tư Độ không nói lời nào mà kéo cô ra khỏi giường. Sau đó anh đẩy cô vào phòng thay đồ. Thay quần áo trước, lát nữa đi với anh tới một nơi. Mặc gì đây? Tùy em, không chọn được thì không mặc. Vì anh nói tùy cô mặc thế nào cũng được. Dẫu gì hôm nay cũng là sinh nhật. Thế nên Khương Bảo Lê chọn một chiếc váy màu đỏ tươi. Cô muốn xua đi mọi xui xẻo. Chất liệu vải đỏ tươi tôn lên làn da trắng như tuyết của cô. Vốn dĩ ngũ quan của cô đã rất tinh xảo. Mặc chiếc váy này vào lại càng đẹp đến kinh hồn. Khương Bảo Lê bước ra khỏi phòng. Tư Độ đang thản nhiên đợi cô trên ghế. Anh nhẹ nhàng gõ lên tay vịn. Ánh mắt dừng trên người cô hồi lâu. Hơi diễm lệ quá mức, nhưng cô hoàn toàn có thể cân được. Tuyệt thế giai nhân, không gì sánh bằng, nhưng lại, không có trái tim. Em mặc màu đỏ rất đẹp, nhưng hôm nay không thích hợp. Mặc quần đi, Tư Độ đưa ra yêu cầu. Sao không nói sớm, chẳng phải anh nói tùy em sao? Sợ em hớ hênh thôi. Bảo Bảo, Khương Bảo Lê nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là đi đâu vậy? Tư Độ hơi ngẩng cằm lên, đôi môi mỏng khẽ mở. Nhảy dù, nhảy dù. Khương Bảo Lê vừa nghe thấy hai chữ này thì chân đã tê dần một nửa. Người mắc chứng sợ độ cao nghiêm trọng như cô mà chơi nhảy dù á, chẳng phải muốn mạng cô sao? Không đi, tuyệt đối không đi. Khương Bảo Lê lập tức từ chối lời mời của Tư Đồ. Đừng hòng, Tư Đồ nhìn chằm chằm vào cô. Trước đây, để lấy lòng anh, em còn sắp xếp mấy trò như trượt tuyết, nhảy dù, lướt sóng cơ mà. Sao, cưa đổ được rồi thì bắt đầu lười à? Khương Bảo Lê nghẹn lời. Cũng đúng, nhưng cô thật sự sợ độ cao mà. Trượt tuyết, lướt sóng, nhảy dù phải xếp cuối cùng mới đúng chứ. Giọng Khương Bảo Lê đầy kiên quyết. Em nhất định không đi đâu. Anh đừng mơ, hôm nay có chết em cũng không đi. Đừng hòng em bước ra khỏi cánh cửa này. Tư Đồ cũng không vội. Anh thong thả nói. Chắc chắn không đi. Không đi. Khương Bảo Lê quả quyết. Tư Đồ không ép cô nữa. Anh bước đến bên cạnh cô. Hơi cúi người rồi ghé sát tai cô. Đi nhảy dù với anh. Anh sẽ giao dự án Sứa Bất Tử cho Thẩm Dục Lâu. Lời này vừa nói ra. Khương Bảo Lê mở to mắt. Nhìn anh với vẻ khó tin, trái tim cô bắt đầu chạy nước rút 800 mét. Anh làm vậy, có phải trẻ con quá không? Dự án quan trọng như vậy mà anh lại chơi trò này. Anh, Khương Bảo Lê không biết nên nói gì cho phải. Dự án Sứa Bất Tử công nghệ mang tính thời đại mà các tổ chức y tế trên toàn thế giới đang mong chờ. Sao, có thể quyết định một cách tùy tiện như vậy được? Thật là vô lý. Tư Đồ đứng dậy, ánh mắt đầy lạnh nhạt, dường như đối với anh, tất cả những điều này chỉ là một trò chơi không quan trọng. Đồ của anh muốn làm gì thì làm. Đúng vậy, Tư Đồ có tư cách để tùy hứng cơ mà. Chỉ cần anh còn sống thì sẽ có nhiều dự án lợi hại hơn ra đời. Thứ mà Thẩm Dục Lâu khao khát đến cực điểm, Tư Đồ chẳng thèm để ý tới. Đầu óc Khương Bảo Lê nhanh chóng xoay chuyển. Chỉ cần Thẩm Dục Lâu có được dự án, quan hệ của họ coi như chấm dứt hoàn toàn. Từ nay về sau, Khương Bảo Lê cô đây không còn nợ Thẩm Dục Lâu bất cứ điều gì. Ân nghĩa quá khứ cũng xóa bỏ. Vô duyên vô cớ có được 40 triệu. Muốn dùng thế nào thì dùng. Muốn đi đâu thì đi. Thế giới này sẽ mở rộng cửa chào đón cô. Không còn bị người khác coi thường, bị người khác ước hát. B nữa, cô sẽ có được tự do. Nhưng, Khương Bảo Lê ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Kết thúc hợp đồng với Thẩm Dục Lâu nghĩa là kết thúc quan hệ với Tư Đồ. Cô không còn lý do nào để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa. Bất cứ lúc nào, cũng có thể rời đi. Khương Bảo Lê nhíu mày, không nhịn được mà hỏi. Tư Đồ, tại sao anh lại đưa ra quyết định này? Em muốn biết lý do. Tư Đồ nhún vai, thờ ơ đáp. Chơi cho vui, chơi cho vui. Đúng là giọng điệu quen thuộc của anh. Tư Đồ vẫn là Tư Đồ trước đây. Anh chưa bao giờ thay đổi. Cũng sẽ không thay đổi vì bất cứ ai. Đôi khi Khương Bảo Lê cảm thấy mình chẳng biết lượng sức. Lại dám dùng vũng nước nhỏ bé của mình để nhốt một con cá mập. Tư Đồ chưa bao giờ là người mà cô có thể khống chế và sở hữu. Cô phải tự mình giành lấy tương lai. Khương Bảo Lê nghiến răng nói. Được, chúng ta đi nhảy dù. Khương Bảo Lê thay lại bộ quần áo thể thao màu đen dài tay rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Dù là trang phục thể thao như vậy cũng không thể giấu đi phong thái lạnh lùng. Diễm lệ của cô lên xe cùng Tư Đồ. Sau đó chuyển sang du thuyền, cuối cùng đến bãi đáp trực thăng trên một hòn đảo tư nhân. Chiếc máy bay tư nhân màu bạc trắng phản chiếu ánh mặt trời đã đợi khá lâu. Khi bước vào khoang máy bay, Khương Bảo Lê thấy có một dãy ghế sofa dài, ngồi rất êm ái, bên quầy bar có những chiếc ly pha lê xinh đẹp, trong không khí thoang thoảng mùi hương trái cây nhàn nhạt, máy bay cất cánh. Tiếng động cơ nổ vang trời, Khương Bảo Lê bắt đầu căng thẳng, ngón tay cào cấu vào da ghế như muốn khoét một lỗ. Lòng bàn tay cô rịn ra lớp mồ hôi, cô thật sự rất sợ, sợ đến mức muốn trốn chạy, muốn chết quách đi, nhưng cô không thể làm gì được nữa. Tư Đồ nhìn cô từ xa, anh biết rõ cô sẽ không lùi bước. cô là người có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ban đầu, để anh xóa video của Thư Hân Đồng, cô đã một mình đối mặt với chó dữ. Dù sợ đến tái mặt vẫn không chịu lùi bước. Trái tim cô còn sắc lạnh hơn cả dao. Máy bay băng qua mặt biển. Màu xanh lam dần dần chuyển sang màu xanh lục. Bên dưới là một dãy núi xanh tươi tùm. Núi non nhấp nhô, xanh mướt mát mắt. Máy bay lượn vòng trên không trung, không còn bay về phía trước nữa. Tư Độ đã mặc đồ nhảy dù, bộ đồ màu đen bó sát người, phác họa vóc dáng cao ráo thon dài của anh, đôi lông mày sắc như dao, ánh mắt lạnh lùng như băng, chỉ khi cặp kính đen che đi đôi mắt sâu thẳm ấy, mới giấu được vẻ lạnh lẽo của anh. Huấn luyện viên cầm đồ nhảy dù bước đến trước mặt Khương Bảo Lê. Cô Khương, đến lúc đeo dù rồi. Khương Bảo Lê thật sự rất sợ chết. Chân cô mềm nhũn, không tài nào nhấc lên nổi. Trong tai cứ ù ù, cô Khương. Người nọ lại gọi một tiếng. Khương Bảo Lê làm ngơ. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở đê, ốc và tiếng tim đập của mình. Đột nhiên Tư Độ bước đến rồi nhận lấy đồ từ tay huấn luyện viên. Anh đứng sau lưng cô, thành thạo cài đồ nhảy dù cho cô. Anh ôm lấy vòng eo thon thả của cô rồi dùng dây đai buộc chặt vòng eo ấy. Lực tay đủ mạnh để khiến cô căng thẳng, lại không thể giãy giụa. Tư Độ kiên nhẫn dạy cô cách mở dù, cách kéo dây dù, các lưu ý khi nhảy dù. Đừng mở dù khi vừa mới nhảy xuống. Giọng nói lạnh lẽo của anh vang lên sau lưng cô. Hơi thở nóng rực của anh phải vào tai cô. Cũng đừng mở dù quá muộn, bởi vì chạm đất chỉ là chuyện trong vài giây mà thôi. Cẩn thận, đầu nở hoa, nói là dặn dò, chi bằng hù dọa thì đúng hơn. Khương Bảo Lê biết, Tư Độ đang tận hưởng sự sợ hãi và run rẩy của cô. Đúng là một con quỷ, rõ ràng đã bày tỏ lòng mình với nhau. Thích nhau rồi mà sao anh vẫn muốn làm tổn thương cô chứ? Tư Độ chính là loại người như vậy. Chẳng phải anh đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi sao? Anh bảo cô hãy tránh xa. Là do cô không tin. Cứ muốn đào trái tim anh ra để xem nó có màu gì. Ác ma thì làm gì có trái tim? Tư Độ, Khương Bảo Lê cất tiếng. Giọng nói run rẩy đến không kìm được. Em nhảy một mình sao? Anh sẽ nhảy cùng em. Không phải, ý em là... Một mình em dùng một cái dù hả? Sao? Em muốn dùng của anh à? Khương Bảo Lê nắm lấy cổ tay của người nọ. Em có thể nhảy cùng anh không? Em xem trên video, người lần đầu nhảy dù đều có huấn luyện viên dẫn theo mà. Tư Độ nhìn chằm chằm vào mặt cô. Đột nhiên, anh bật cười. Em chắc chắn muốn nhảy cùng anh à? Khương Bảo Lê ra sức gật đầu. Em không biết nhảy dù. Thậm chí em còn không có chứng chỉ. Em không thể nhảy một mình được. Cũng được. Tư Độ không nói lời thừa thãi, nhanh chóng buộc cô và mình lại với nhau. Cửa khoang máy bay mở ra. Gió lớn rít gào thổi tới. Tóc cô bị thổi tán loạn. Khương Bảo Lê nhìn dòng sông và núi non bên dưới. Chân cô hoàn toàn mềm nhũn. Gần như cả người cô đều treo trên người Tư Độ. Anh không cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý mà nhảy xuống ngay tức khắc. Thế giới của Khương Bảo Lê đột nhiên yên tĩnh đến lạ thường. Tiếng gió rít lấn át tất cả. Thậm chí, ngay cả tiếng thở của mình cũng biến mất. Khuôn mặt cô bị gió lớn ép đến lõm vào. Mắt gần như không mở ra được. Giọng nói của Tư Độ truyền đến bên tai. Bảo Bảo, đừng há miệng, nếu không gió thổi vào sẽ rất xấu đấy. Khương Bảo Lê miễn cưỡng mở mắt ra, qua lớp kính râm, lúc này cô mới thấy Tư Độ cầm một chiếc máy quay cầm tay. Đang quay phim, khuôn mặt cô bị gió nhào nặn thành đủ hình dạng. Khương Bảo Lê ngậm miệng lại, trong lòng chửi anh một vạn lần, nhìn thấy khoảng cách đến mặt đất càng ngày càng gần. Dòng xe trên đường núi quanh co giống như những con kiến nhỏ bé đang bò dưới đất. Nhưng Tư Độ vẫn không có ý định mở dù. Tư Độ, mở dù đi. Khương Bảo Lê run giọng, nào ngờ anh không động đậy, chỉ ôm cô và lao nhanh xuống. Tư Độ, nỗi sợ hãi như thủy triều ập đến. Khương Bảo Lê hoảng loạn, đưa tay cào cấu dây kéo mở dù trên quần áo mình. Nhưng cô không biết thao tác, kéo loạn xạ mà dù vẫn không nhúc nhích. Tay cô run rẩy dữ dội. Anh muốn làm gì? Tư Độ, giọng chất vấn của cô gần như xé rách cổ họng, mang theo tiếng nức nở nghẹn ngào. Mỗi sáng vừa mở mắt ra, anh đều nghĩ nên kết thúc cuộc đời mình như thế nào, vào thời gian nào, cơ hội nào. Giọng Tư Độ trầm thấp, chậm rãi, như đang nói một chuyện bình thường. Trước đây không làm vậy là vì kẻ thù vẫn chưa chết hết. Anh nghĩ, sao anh phải chết? Muốn chết cũng phải đợi tất cả những kẻ anh hận chết hết. Sau này kẻ thù cũng gần đất xa trời rồi. Vậy mà anh lại bắt đầu quyến luyến cái thế giới chết tiệt này. Muốn sống thêm vài ngày nữa, em biết tại sao không? Khương Bảo Lê nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa, vì em đó, giọng nói của anh gần như bị tiếng gió xé rách. Vì mỗi ngày, anh đều muốn ở bên cạnh em. Cho nên, ngay lúc nhảy xuống, đột nhiên anh nghĩ đến một chuyện, nếu mang em đi cùng thì cũng không tệ lắm. Đến một thế giới khác, em sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Cho dù em có chê anh ghê tởm, chê anh bẩn, thì em cũng không thể rời xa anh. Vĩnh viễn, ở lại địa ngục của anh. Khương Bảo Lê đột nhiên mở mắt ra. Cô chợt hiểu ra điều gì đó. Nhưng mà, đã muộn rồi. Tư Độ, Khương Bảo Lê khóc nức nở. Tư Độ, em cầu xin anh, em không muốn chết. Em thật sự không muốn chết. Cô khóc đến vỡ òa. Sợ hãi đến cực điểm. Anh tha cho em đi. Em sai rồi. Em biết sai rồi. Tư Độ, cầu xin anh, tha cho em. Em không muốn chết. Em vẫn chưa sống đủ. Nước mắt của cô tan vào trong gió rồi nhanh chóng biến mất. Giọng nói cũng vỡ vụn. Mọi thứ trên mặt đất dần dần rõ ràng hơn. Cây cối, đường xá, ô tô, giây tiếp theo sẽ là tan xương nát thịt. Mà Tư Độ rõ ràng, chỉ một lòng muốn chết. Bảo Bảo, đừng sợ, anh sẽ lót dưới người em. Sẽ không đau đâu. Không, không, em không muốn. Khương Bảo Lê sờ loạn xạ trên người anh, cố kéo lấy sợi dây dù cuối cùng. Đột nhiên, Tư Độ nắm lấy tay cô rồi ngăn cô lại. Khương Bảo Lê biết, chính là cái này. Cô nhìn Tư Độ, qua lớp kính dâm phản quang, cô chỉ có thể nhìn thấy chính mình. Trông cô đang rất hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, nước mắt giàn giụa. Cầu xin anh, cầu xin anh. Tư Độ nắm chặt tay cô, sức lớn đến mức như thể muốn nhấn cô vào trong xương máu mình. Khương Bảo Lê nhìn anh, nước mắt lã chã trên mặt. Cầu xin anh, trên thế giới này, nếu có nơi nào tối tăm hơn cả bóng tối, thì đó chính là trong ánh mắt gần như tuyệt vọng của người mình yêu. Tình yêu của anh thật là thảm hại. Giây phút cuối cùng, Tư Độ biết cô là người mà anh đến chết cũng không có được. Anh buông tay ra, Khương Bảo Lê vội vàng kéo mạnh xuống. Đột nhiên, một lực lớn từ trên trời ập đến, kéo họ trở lại bầu trời. Ngay sau đó, gió lớn dừng lại, tốc độ giảm xuống, cuối cùng, dù cũng bung ra, cách chương.